Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 352 chiến đấu kịch liệt. Thạch Thiên nghe được Tống Khánh Tường nói, lại một lần đánh bay vòng tròn lúc sau, không cấm nhíu nhíu mày. Này vòng tròn không riêng gì một lần so một lần càng cường. Mấu chốt nhất chính là cái này vòng tròn không chịu lực. Vô luận Thạch Thiên dùng bao lớn lực lượng, cái này vòng tròn đều sẽ bị đẩy lùi. Sau đó thông qua cao tốc xoay tròn đạt được lực lượng càng mạnh, tiếp tục hướng hắn tiến công. Niệm cập tại đây, vòng tròn lại một lần bay lại đây. Bất quá lúc này đây không có lựa chọn đem nó tạp phi, mà là đem huyền hoàng một hơi côn hoành ở trước ngực chặn vòng tròn. Lúc này đây vòng tròn quả nhiên không có lại lần nữa văng ra, nhưng là xoay tròn tốc độ lại có tăng vô giảm, không ngừng cắt huyền hoàng một hơi côn. Huyền hoàng một hơi côn chính là cực phẩm cổ khí một bộ phận, tự nhiên là cứng rắn vô cùng. Nhưng là ở vòng tròn không gián đoạn cắt hạ lại cũng có chút chịu đựng không được. Mấy cái hô hấp công phu đã bị cắt đứt một cái thật nhỏ khẩu tử. Thạch Thiên không dám lấy cực phẩm thiên khí mạo hiểm, chân phải bỗng nhiên một bước mặt đất, bốn căn lôi thần đằng từ dưới nền đất chui ra, hóa thành bốn đạo lưu quang hướng tới vòng tròn quấn quanh mà đi. Cái này vòng tròn sở dĩ như thế cường đại, dựa vào chính là cao tốc xoay tròn mang đến khủng bố động năng. Chỉ cần có thể làm nó tốc độ chậm lại, Thạch Thiên tự nhiên có biện pháp giải quyết nó. Bốn căn lôi thần đằng chẳng phân biệt trước sau đến gần rồi vòng tròn. Sau đó từ bốn cái phương hướng hướng tới vòng tròn quấn quanh mà đi. Đường lôi thần đằng đụng tới vòng tròn thời điểm, vòng tròn phía trên chợt bao phủ một tầng màu xanh biếc ánh huỳnh quang, trực tiếp đem tới gần lôi thần đằng cắt thành vô số mảnh nhỏ. Thạch Thiên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, mộc thần trượng hư ảnh từ hắn phía sau hiện lên mà ra, tản mát ra chói mắt lục quang, đem chung quanh biến thành một mảnh màu xanh biếc thế giới. Ở lục quang chiếu dọi xuống, lôi thần đằng lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ một lần nữa trường ra tân dây mây, gắt gao cuốn quanh ở vòng tròn phía trên, một lần nữa trường ra dây mây cứng cỏi trình độ so phía trước không biết cường nhiều ít lần. Cao tốc xoay tròn vòng tròn rốt cuộc không có biện pháp dễ dàng cắt đứt lôi thần đằng, bị lôi thần đằng gắt gao cuốn quanh. Sau đó hướng về bốn cái phương hướng kéo đi, bốn cái phương hướng đồng thời chịu lực làm đến vòng tròn xoay tròn tốc độ lực lượng liền chậm lại. Theo vòng tròn tốc độ càng ngày càng chậm, tạo thành lực phá hoại cũng liền càng ngày càng nhỏ. Như vậy khiến cho đến nó ở lôi thần đằng lôi kéo hạ, xoay tròn càng ngày càng chậm mà y như thế tuần hoàn lặp lại. Không đến một giây thời gian, vòng tròn liền đình chỉ xoay tròn, bị bốn căn lôi thần đằng gắt gao trói buộc, vô pháp nhúc nhích, cho ta phá. Thạch Thiên hét lớn một tiếng, huyền hoàng một hơi côn cao cao dơ lên, sau đó bỗng nhiên rơi xuống, nện ở đã yên lặng vòng tròn phía trên. Lúc này đây vòng tròn không có bị đẩy lùi, mà là hóa thành hai thanh loan đao phân liệt mở ra, phân biệt bị bốn căn lôi thần đằng quấn lấy. Tống Khánh Tường nhìn thấy một màn này, lại không thấy có bất luận cái gì kinh ngạc chi sắc, giơ tay trong miệng quát tán, giọng nói rơi xuống, hai thanh loan đao thế nhưng vang một tiếng bạo liệt mở ra, hóa thành vô số màu xanh biếc quang điểm phiêu tán mở ra, thoát ly lôi thần đằng trói buộc. Tụ, Tống Khánh Tường lại lần nữa phun ra một chữ. Này đó đầy trời bay múa quang điểm lập tức hướng tới hắn bên người hội tụ qua đi. Thạch Thiên sao có thể tùy ý Tống Khánh Tường làm? Đế Hoàng cơn giận bỗng nhiên dùng ra, khủng bố sóng âm từ hắn trong cổ họng phát ra, đem đại lượng quang điểm hoàn toàn mai một. Châm, Tống Khánh Tường trên mặt hiện lên một mạt đau mình chi sắc, lại lần nữa phun ra một chữ. Những cái đó màu xanh biếc quang điểm thế nhưng tất cả đều bốc cháy lên, tốc độ nhanh địa phương khác, giống như sao băng giống nhau hướng tới Tống Khánh Tường bên người hội tụ qua đi. Trong chớp mắt liền ngưng tụ ở bên nhau, hóa thành hai thanh loan đao. Bất quá này hai thanh loan đao so với vừa mới thể tích rõ ràng muốn nhỏ một vòng. Hiển nhiên vừa mới Thạch Thiên cũng không có làm vô dụng công. Ta thật đúng là xem thường ngươi, Tống Khánh Tường nói một câu. Thả màu xanh biếc hủy diệt năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào hai thanh loan đao bên trong. Sau đó trong miệng quát to, hóa, cái này, hóa, tự phun ra. Hai thanh loan đao chợt hóa thành hai điều bích long, dương nanh múa vuốt hướng tới Thạch Thiên đánh tới. Đối với Tống Khánh Tường công kích, Thạch Thiên không dám có bất luận cái gì đại ý. Huyền Hoàng một hơi côn thu hồi tĩnh mịch không gian, lưỡi mắc kiếm lại lần nữa xuất hiện ở trong tay. Khổng lồ kim nguyên tố quán chú ở bên trong, kim sắc thần long cũng lại lần nữa từ thân kiếm lao ra, dương nanh múa vuốt hướng tới hai điều bích long đón đi lên. Ba điều thần long va chạm ở bên nhau, kim lục lưỡng sắc quang mang cùng với năng lượng dư ba chợt hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Bất quá này năng lượng dư ba cũng không cường đại, căn bản đối hắn tạo không thành cái gì thương tổn. Bởi vậy Thạch Thiên cũng không có ngăn cản này đó năng lượng dư ba tới gần chính mình. Ở này đó năng lượng dư ba che giấu hạ, không gian trung tản mát ra một cổ vô hình năng lượng dao động. Mã Liệt thân ảnh liền lặng yên từ Thạch Thiên sau lưng xuất hiện, trong tay một thanh màu ngân bạch đoản chùy tinh chuẩn vô cùng hướng tới Thạch Thiên cái gáy đâm tới. Liền ở đoản chùy sắp đụng tới Thạch Thiên thân thể trong nháy mắt, một cổ cực nóng ngọn lửa liền từ thân hình hắn phía trên bộc phát ra tới, hướng tới Mã Liệt thổi quét mà đi. Trong hỏa diệm ẩn chứa cực nóng ở đụng tới đoản chùy trong nháy mắt, trực tiếp liền đem từ không gian năng lượng ngưng tụ ra đoản chùy hoàn toàn đốt hủy. Sau đó đem Mã Liệt thân thể cũng bao phủ đi vào. Thạch Thiên tự nhiên sẽ không tin tưởng Tống Khánh Tường sẽ chơi một ít vô dụng tiểu xiếc. Người này thích nhất tính kế, tuyệt đối không thể chỉ biến thành Mã Liệt làm hắn thả lỏng cảnh giác. Cho nên Thạch Thiên vẫn luôn liền phòng bị bốn phía, đem tinh thần lực bố trí ở chung quanh. Hơn nữa trước tiên phát hiện Mã Liệt tung tích, phát hiện Mã Liệt trong nháy mắt, Thạch Thiên lập tức hạ đặt công kích mệnh lệnh. Tiểu Bạch, chín mắt kim thiềm cùng với Trúc Dung đồng thời vọt lại đây. Phiên hải kỳ khí linh tuy rằng quan trọng, nhưng là nếu có thể giết chết Mã Liệt cùng Tống Khánh Tường, chẳng sợ khí linh tiêu tán Thạch Thiên cũng không tiếc, rốt cuộc khí linh không có còn có thể tìm thay thế phẩm. Nhưng là Mã Liệt cùng Tống Khánh Tường nếu là chạy, kia mới là hậu hoạn vô cùng. Mã Liệt tinh thông không gian chi đạo, chín dương chân hỏa hướng tới hắn thổi quét mà đến thời điểm, hắn liền lợi dụng thuấn di rất xa né tránh này cực nóng ngọn lửa. Hơn nữa hắn thuấn di phương hướng thực xảo diệu, là hướng bên trái thuấn di, không riêng tránh né ngọn lửa, còn kéo ra cùng Tiểu Bạch, Trúc Dung bọn họ khoảng cách. Thạch Thiên giống như mạng nhện giống nhau trải rộng bốn phía tinh thần lực trước tiên liền phát hiện Mã Liệt thuấn di vị trí, không chút nghĩ ngợi, lưỡi mắc kiếm liền rời tay mà ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng tới Mã Liệt ném đi. Mã Liệt lần này không giống ở Bích Ba Địa Cung chung như vậy đại ý, Ý niệm vừa động, trước mặt không gian liền vặn vẹo lên, hình thành một mặt không gian chi thuẫn, dùng để ngăn cản lưỡi mắc kiếm mani, đồng thời trên thân thể hắn cũng bộc phát ra hồng nhạt sương mù, hình thành đạo thứ hai cái chắn, dùng để ngừa vạn nhất. Làm xong này đó, lưỡi mắc kiếm liền đi tới hắn trước mặt, nháy mắt chỉ bằng nương bản thân sắc nhọn xé rách không gian chi thuẫn, sau đó đâm vào hồng nhạt sương mù bên trong. Hồng nhạt sương mù đồng dạng vô pháp ngăn cản lưỡi mắc kiếm khủng bố lực lượng, trực tiếp bị lưỡi mắc kiếm phá khai rồi một cái động lớn, dư thế không giảm hướng tới Mã Liệt thân thể đâm tới. Bất quá giờ khắc này, Mã Liệt thuấn di cũng đã lại lần nữa ổn thỏa, lại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, một cái nháy mắt né tránh lưỡi mắc kiếm tập kích. Đệ nhất càng, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.